Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 209, Phong Quỳnh Môn người không được a. Vân Phi Dương vốn cho rằng vị tiên tử này chỉ là tình huống đặc biệt, liền chịu đựng tiếp tục xem mấy cái tiết mục. Kết quả một cái so một cái bực mình. Nguyên lai ban đầu vị kia tiên tử mới là rất bổng. Cái thứ hai tiết mục là cái nhóm múa, đám kia múa múa cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau, căn bản chính là tại biểu đạt một loại ước hiếp. Cái thứ ba tiết mục là tranh, cái kia một tay nhạc khúc toàn bộ chính là một khuê phòng oán phụ. Trung niên bác gái thích xem nhất cẩu huyết 8 giờ không ốm mà rên. Cái thứ tư tiết mục, dù sao Vân Phi Dương cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Cũng may loại này không tốt, không chỉ có chính hắn, người bên cạnh sắc mặt đều kém có thể. Có một ít vẻ mặt rõ ràng chính là đã sớm biết có thể như vậy tham gia thật nhiều lần nhưng là vẫn sẽ tập trung tinh thần xem, thậm chí tại ẩn nhẫn tại kiên trì, cũng không biết là vì cái gì, chẳng lẽ thích bị ngược, chính là đủ chưa, hắn lần sau đánh chết cũng sẽ không trở lại. Những cái này sát chính sứ cùng quân dự bị nhóm quả thực có độc. Từng cái liền cùng trông thấy thịt sói đói, thậm chí còn hưng phấn không được. Quả nhiên thẩm mỹ khác biệt, bọn họ đến cùng tại chính khí liên minh bên trong trải qua cái gì. Đáng sợ, không biết nên nói cái gì. Hắn vẫn là đi đọc tiểu thuyết đi, bên này là không tiếp tục chờ được nữa. Chẳng trách hàng năm chính khí liên minh thi triển sẽ lên nổi danh tác phẩm rất ít vì toát ra đi. Hắn còn tưởng rằng là bị phong cấm. Xem tình huống này, đoán chừng căn bản chính là không ai sẽ xem. Cho nên nói đến cùng vì sao lại là loại này họa phong. Vân Phi Dương chậm rãi đi tới tác phẩm văn học khu. Xem đến bên trong đang xem các loại ngọc giản thẩm Yên Nhiên. Yên Nhiên. Vân Phi Dương lên tiếng chào, đi đến Thẩm Yên Nhiên bên cạnh, tiện tay cầm một cái ngọc giản lật xem. Phi Dương, ca múa khu bên kia thế nào? Bên kia mỗi năm vẫn có một ít không tệ tác phẩm, nhìn để cho người ta thể xác tinh thần đặc biệt thư sướng. Thẩm Yên Nhiên ở chung quanh bày ra yên, lặng kết giới, cùng Vân Phi Dương nói chuyện với nhau, thể xác tinh thần thư sướng. Người sợ không phải đối cái từ này có cái gì hiểu lầm. Đại khái là Vân Phi Dương biểu tình quá mức chấn kinh. Thẩm Yên Nhiên không khỏi cười ra tiếng. Xác thực thể xác tinh thần thư sướng. Hàng năm triển hội tác phẩm ưu tú đều sẽ bị thu nhận sử dụng đến dạy học tư liệu bên trong. Đây chính là rất lớn vinh dự. Dạy học tư liệu. Đến cùng là cái gì dạy học tư liệu sẽ thu nhận sử dụng những này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vân Phi Dương cảm giác chính mình đối với ma tu ấn tượng lại một lần nữa đổi mới. Phảng phất thấy được cái gì mới thiên địa. Phi Dương ngươi không biết sao? Chúng ta ma tu lúc tu luyện không chỉ cần có linh khí, còn có điểm trọng yếu nhất, liền là tâm tình tiêu cực lực lượng. Thẩm Yên Nhiên nhìn thoáng qua Vân Phi Dương biểu tình liền biết là chuyện gì xảy ra, liên quan với bọn hắn ma tu tu luyện phương thức loại sự tình này. Cũng không phải là sẽ viết đăng giáo tài thượng tri thức điểm. Có biết hay không cũng toàn bộ dựa vào chính mình phát hiện. Rất hiển nhiên Vân Phi Dương cũng không biết, chẳng trách gia hỏa này trước đó một mặt dễ nói chuyện cùng ngây thơ. Hóa ra là như vậy. Vân Phi Dương vẫn là lần đầu nghe nói ma tu luyện một chút là cần tâm tình tiêu cực lực lượng. Nhưng là nghĩ lại đương nhiên. Không thì vì cái gì gọi ma tu. Tất cả đều kêu lên đạo tu là xong. Ta vốn cho là ma tu sở dĩ là ma tu, chỉ là bởi vì công pháp tương đối cường đại, cùng có rất nhiều thủ đoạn tương đối kịch liệt kỹ năng. Vân Phi Dương có chút xấu hổ. Rõ ràng bên người vẫn luôn có cái ma tu, hắn thế mà cũng không biết. Bất quá hắn ngay từ đầu thậm chí liền chính khí liên minh là ma tu đại bản doanh cũng không biết. Ngẫm lại, hắn cũng là trưởng thành rất nhiều, bản thân an ủi. Vậy các ngươi lợi dụng tâm tình tiêu cực lực lượng, liền sẽ không mê thất bản thân sao? Ngẫm lại trật tự thành lập trước kia ma tu, hiện tại ma tu quả thực không giống như là ma tu. Tất nhiên sẽ bị lạc bản thân, chính khí liên minh chính là bởi vậy tồn tại. Dạy ma tu làm sao không mê thất trong đó, còn muốn ôm ánh nắng lạc quan tích cực hướng lên cảm xúc, trở thành một hợp cách sát chính sứ. Thẩm Yên Nhiên nói, vậy chính là có không hợp cách. Vân Phi Dương thanh âm dần dần biến mất, hắn theo Thẩm Yên Nhiên vẻ mặt biết đáp án, tất nhiên sẽ có không hợp cách sát chính sứ, đến nỗi những cái kia sát chính sứ cuối cùng sẽ như thế nào. Không cần hỏi liền biết, đương nhiên sẽ không ăn ngon uống ngon chơi tốt. Hàng năm thi triển sẽ không chỉ có là tại tìm kiếm thích hợp tài liệu giảng dạy, cũng bằng vào thi triển sẽ đến thu hoạch người tham dự tâm tình tiêu cực. Đi qua nhất định thủ đoạn loại bỏ về sau, trở thành chúng ta ma tu tu luyện chất dinh dưỡng. Thẩm Yên Nhiên vui vẻ nói, trước kia không có tốt nghiệp lúc, ta thích nhất ngay vào lúc này. Có thể ăn uống thả cửa, quả thực chống đến không được. Dù sao mỗi ngày chống đến loại chuyện này, chỉ có tại mới vừa tiến vào chính khí liên minh thời điểm mới sẽ phát sinh. Vân Phi Dương nhíu mày, không biết vì cái gì bỗng nhiên cảm giác bộ dạng này ma tu thoáng có chút manh. Đáng tiếc, bằng vào ta hiện tại năng lực, ăn quá no đã là thật lâu chuyện lúc trước. Nếu không phải đoạn thời gian trước cùng Vân Phi Dương gặp cái kia bị cửu hàng giả dùng lão hóa đan tai họa thôn, lúc ấy không nói hai lời ăn no bụng, chỉ sợ nàng cũng chỉ có thể lúc này tìm cơ hội cho mình làm điểm nhét kẽ răng lực lượng. Thẩm Yên Nhiên liếm liếm khóe miệng, phảng phất lúc trước tư vị còn ở trong miệng. Vân Phi Dương biết cái này triển hội đến cùng là chuyện gì xảy ra sau, liền đưa trong tay vừa cầm lên còn chưa có bắt đầu xem ngọc giản thả trở về. Cũng biết vì cái gì có nhiều người như vậy rõ ràng không thích còn tại xem. Nguyên lai, thật là tại vì ma tu nhóm làm cống hiến. Thẩm Yên Nhiên thấy được Vân Phi Dương động tác, vui mừng nói, tới đây sau tu sĩ đều sẽ biết ma tu nhóm cần tâm tình tiêu cực lực lượng tình huống này. Rất nhiều tu sĩ muốn đến cung cấp một phần lực lượng, thực sự không nhất định sẽ mỗi năm đến. Trọng yếu nhất chính là muốn rõ ràng chính mình năng lực chịu đựng. Nếu là mang đến cho mình tâm ma hoặc là ảnh hưởng không tốt, đây là chúng ta ma tu sở không hy vọng. Đây là tại đề điểm Vân Phi Dương nên nắm chắc tốt chính mình tiêu chuẩn. Kỳ thật nếu không phải Vân Phi Dương đi theo Thẩm Yên Nhiên tiến vào triển hội, hắn sẽ tại ngay từ đầu liền đạt được nhắc nhở. Mà Phúc Bồn Tử cùng Triệu Hạc căn bản cũng không phải là lần đầu tiên tới. Cũng may, liền xem như không có nhắc nhở, bình thường cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nói đến, ngoại trừ triển hội lần này, chúng ta chính khí liên minh sẽ thường xuyên đi các môn phái hoặc là thế lực thu thập mặt trái năng lượng. Thẩm Yên Nhiên bỗng nhiên nói, Vân Phi Dương nghi hoặc chớp mắt, hắn làm sao không nhớ rõ có ma tu đi bọn họ Phong Quỳnh môn. Hắn nhập môn nhiều năm như vậy, không đến mức một lần cũng không có đi. Thẩm Yên Nhiên nhìn Vân Phi Dương ánh mắt có chút cổ quái. Chúng ta đồng dạng không đi Phong Quỳnh môn, Không Tịch môn cùng Thiên Tinh cung cũng rất ít đi. Vân Phi Dương, ta cảm thấy ta cần một lời giải thích. Các người môn phái quả thực có độc, cũng không phải nói thu thập không đến mặt trái năng lượng, nhưng là tinh lọc xong sau thế mà không có bao nhiêu có thể sử dụng. Cũng không biết các người mỗi lần đều tại gào khan thứ gì. Từng cái quả thực không tim không phổi. Nói lên chuyện này, toàn bộ chính khí liên minh đều rất hoán niệm. Dù sao ngay từ đầu bọn họ xem Phong Quỳnh môn sản lượng cao như vậy thời điểm, quả thực hưng phấn. Kết quả về sau mới phát hiện, quả thực liền là một đám tốt mã rẻ cùi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục